Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608 Lam Tỷ. Mọi người đi xuống lầu, ngồi lên xe, liền hướng bờ sông chợ đêm chạy mà đi, khoảng chừng tiêu tốn nửa giờ liền đến, mặc dù mới không tới 5 điểm, chợ đêm đã bắt đầu kinh doanh, mỹ thực, đồ thủ công, trang phục không thiếu gì cả. Thế nhưng Viên Thư Duật đám người căn bản chưa hề nghĩ tới muốn mua những thứ đồ khác. Đi tới chợ đêm chính là đến thưởng thức mỹ thực. Có chuối tiêu bánh rán, nướng, nổ côn trùng, nướng, nổ, chuối tiêu, thái bắc chua thịt, cá nướng, thơm lan lá trứng gà nóng, nổ hải sản, muối tiêu hoa quả, làm chưng xíu mại, thơm lan lá trứng gà nóng, nổ hải sản, mùi vị hết sức tốt. Chuối tiêu bánh rán mùi vị cũng hết sức tốt. Thái bắc chua thịt cũng không sai. Muối tiêu hoa quả, Viên Thư Duật thật sự có điểm không quen. Mà làm chưng xíu mại cảm giác thấy hơi quá đầy mỡ. Mọi người vừa đi vừa ăn. Đến trên chợ đêm, mới phát hiện trên người mọi người đều không có thái bạt. May là Bách Lý Quân đi theo ở bên cạnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trả tiền. Ăn được rồi đồ vật. Ở bờ sông đi một chút. Nhìn bờ sông phong cảnh, nhìn sông bờ bên kia những kia chùa miếu, gió nhẹ thổi qua, thật sự cảm giác thập phần thích ý. Mọi người còn ngồi miễn phí đưa đón thuyền, khoảng chừng đến hơn 10 giờ, mọi người mới chuẩn bị đi trở về. Trở lại khách sạn, liền phát hiện khách sạn trong đại sảnh, nhiều hơn không ít người. Xem ra hình như là nghênh tiếp cái gì danh nhân như thế. Đang chuẩn bị đi thang máy. Đột nhiên bị người bên cạnh đưa tay ngăn cản. Xin mời đợi lát nữa lại đi thang máy. Lam tỷ đại nhân lập tức liền muốn tới. Người này dĩ nhiên nói chính là Hoa Hạ nói. Nhường Viên Thư Duật đám người kinh ngạc một hồi. La Vòng Phàm nhất thời một trận buồn bực. Hắn không biết Lam tỷ đại nhân là ai. Thế nhưng có vị này thần long đại nhân ở đây. Còn ai có tư cách bị gọi là đại nhân? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Bọn chúng ta chờ một lúc đi. Nói, ngay ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Mọi người thấy Viên Thư Duật ngồi xuống. Cũng là ngồi xuống. Rất nhanh, liền nhìn thấy một đám người chen chúc một cái vóc người cao to. Có mấy phần khôi ngô. Dung mạo cũng coi như tuấn lãng người. Đi vào, La Vòng Phàm hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến người này chính là Lam Tỷ. Phô trương còn rất lớn. Bách Lý Quân cũng là dùng ánh mắt khinh thường, liếc mắt nhìn cái kia Lam Tỷ. Lam Tỷ là năm ngoái Thái Quyền Quyền Vương, chiến thắng vài cái lâu năm Quyền Vương, sau đó vinh đăng Thái Quyền Quyền Vương vị trí. Năm nay, hắn còn khoe khoang khoác lác, muốn liên tục năm nay Quyền Vương vị trí. Trong ngày thường, hắn là ở tại Thanh Bước, ngày hôm nay sẽ đến Bangkok. Là bởi vì dự họp một đương phi thường có ảnh hưởng lực buổi chiều tiết mục. Chỗ đặt chân, chọn lọc tự nhiên cấp 5 sao WK Bangkok khách sạn. Này quán rượu có thể nói là Bangkok đẳng cấp cao nhất khách sạn. Lam Tỷ vừa tiến đến liền nhìn thấy Viên Thư Duật đám người. Hắn tùy tiện nhìn quét một chút. Nhất thời, lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Vào lúc này, Lam Tỷ hướng về Viên Thư Duật đám người đi tới. Chỉ thấy Lam Tỷ đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt, liền khom người xuống, cô gái xinh đẹp tử, người nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Mọi người kinh ngạc chính là, Lam Tỷ dĩ nhiên nói chính là tiếng Hoa, Viên Thư Duật nhất thời, nhíu mày, La Vòng Phàm tâm nâng lên, xem ra vị đại nhân này là không cao hứng, mà Bách Lý Quân, ánh mắt lộ ra một tia xem thường, Bách Lý Quân đương nhiên sẽ xem thường. Hắn là hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Mà cái này Lam Tỷ có điều là hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Cái này Lam Tỷ thực lực ở võ giả bên trong. Không đáng nhắc tới. Cũng chính là đang bình thường người trong xem như là lợi hại. Tốt có chết hay không? Lại vẫn mơ ước vị đại nhân này nữ nhân. Thực sự là không muốn sống. Trải qua một buổi chiều ở chung. Bách Lý Quân cũng là nhìn ra rồi. Nơi này trừ Viên Thư Ký. Là vị đại nhân kia tiểu muội, những nữ nhân khác đều là vị đại nhân kia thị thiếp. Tuy rằng, thị thiếp chế độ đã bị phế trừ rất nhiều năm, Thế nhưng, mặc kệ là ở Hoa Hạ Quốc, vẫn là ở Thái Lan, người có tiền, thế gia đại tộc người, có mấy cái nữ nhân, không tính là cái gì. Người này, thực sự là không biết xấu hổ đây, lại dám mơ ước vị đại nhân kia nữ nhân. Bách Lý Quân lập tức đứng lên, đưa tay muốn ngăn ở Lam Tỷ, mà Kỳ Hiển Huyên trên mặt hiển lộ ra vẻ mong mỏi. Ta có bạn trai, Lam Tỷ trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ta nghĩ ta khẳng định so với bạn trai của ngươi xuất sắc. Ngươi suy nghĩ một chút dưới ta đi. Lam Tỷ bên người một tên béo, xem ra là Lam Tỷ có môi giới dáng vẻ, lập tức cũng là run toàn thân thịt mỡ nói rằng, thực sự là quá phóng túng mạn. Lam Tỷ đại nhân dĩ nhiên gặp phải nhất kiến trung tình nữ nhân. Nhanh lên một chút, các ngươi nhanh lên một chút đem cảnh tượng này đập xuống đến. Quả nhiên, bên cạnh tùy tùng, cầm máy quay phim người, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay Kỳ Hiển Huyên. Kỳ Hiển Huyên duỗi mở tay ra, nói rằng, không cho đập, mà Bách Lý Quân đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt, đẩy Lam Tỷ một hồi, sau đó chặn lại rồi màn ảnh. Lam Tỷ nhất thời nổi giận, ngươi là người nào? Tại sao ngăn cản ta cùng vị tiểu thư này nói chuyện? Bách Lý Quân quay về những kia nắm máy quay phim người nói rằng, không cho, đập, không sau đó quả không là các ngươi có thể chịu đựng. Những người này dĩ nhiên không một chút nào lùi về sau, càng có hào hứng quay chụp lên. Có hai người vòng qua Lam Tỷ, Bách Lý Quân, sau đó đi tới Kỳ Hiển Huyên trước mặt, tiếp tục suy nghĩ muốn quay chụp Kỳ Hiển Huyên. Kỳ Hiển Huyên phi thường đẹp đẽ, mà hiện tại lại để cho Lam Tỷ đối với nàng nhất kiến trung tình. Tuyệt đối là đại tin tức, tốt tư liệu sống, những này tiết mục chế tác người, phóng viên, làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này đây? Bách Lý Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại, nắm lên cái kia hai cái camera trong tay máy quay phim, trực tiếp cho ném xuống đất. Hai đài máy quay phim liền trở thành một đống mảnh vỡ. Nhất thời, những người này vỡ tổ, còn chạy tới hai bảo vệ dáng dấp người, muốn chế phục Bách Lý Quân. Bách Lý Quân là hậu thiên bảy tầng võ giả, làm sao có khả năng bị hai người an ninh này nỉ đồng phục. Trực tiếp vung một cái, liền đem hai bảo vệ cho vẩy đi ra xa mấy mét. Lam Tỷ cũng là kinh ngạc, bày ra tư thế, liền muốn công kích Bách Lý Quân. Lam Tỷ tu luyện chính là chính tông thái quyền, chủ yếu vận dùng thân thể quyền, chân, đầu gối, khuỷu tứ chi tám thể tám loại vũ khí tiến hành công kích. Ra quyền phát chân, khiến đầu gối dùng khuỷu phát lực. Trong nháy mắt, Lam Tỷ một đẹp đẽ toàn đá, liền trực tiếp quay về Bách Lý Quân mà tới. Bách Lý Quân trên mặt mang theo một tia xem thường, trực tiếp duỗi mở tay ra trường, bổ về phía Lam Tỷ chân. Nhất thời, một trận khiến người ta hàm răng chua xót xương gãy vỡ âm thanh phát sinh. Lam Tỷ chân cho đứt đoạn mất. Những kia trong tay còn có máy quay phim phóng viên, đều dùng máy quay phim ghi chép xuống vừa nãy quá trình. Thái quyền quyền vương, dĩ nhiên một chiêu bị thua. Tuyệt đối là đại tin tức. Bách Lý Quân nói rằng, đại nhân, La lão, các ngươi đi về trước, nơi này ta đến xử lý. Viên Thư Duật nói chuyện, người phụ nữ đều trở lại, mấy người chúng ta nam nhân lưu lại. Nghe xong Viên Thư Duật, bao quát Viên Thư Kỳ ở bên trong mấy nữ hài tử đều là bé ngoan thừa đi thang máy rời đi. Viên Thư Duật, Tào Ngu Thu, La Vong Phàm, Viên Thư Minh, còn có Bách Lý Quân lưu lại. Vừa lúc đó, liền nghe đến một trận xe cảnh sát tiếng sáo trúc âm. Sau đó ở khách sạn ngoài cửa ngừng lại, một đám súng ống đầy đủ cảnh sát đi vào. Bên trong người, đều ôm đầu ngồi xổm xuống, không muốn phản kháng. Không phải vậy chúng ta muốn nổ súng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.